Chỉ có điều chính Dương Thần cũng không dám chắc chắn, nếu như lần sau lại đau đầu thì không biết có thể kiềm chế được hay không. Theo như kinh nghiệm của hắn thì hắn rất rõ, những việc như thế này, nếu như cứ liên tục xuất hiện sẽ là một điều cực kỳ nguy hiểm. Dương Thần đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền móc từ trong túi quần ra một lọ thuốc nhỏ. Thở phào nhẹ nhõm, may mà còn mang theo lọ thuốc đặc trị này. Cho dù biết thứ này uống nhiều thì hiệu quả sẽ giảm dần đi, nhưng vẫn phải uống. Lấy một viên thuốc ra, đút ngay vào miệng, nuốt dần xuống bụng, bộ máy tiêu hóa bắt đầu hoạt động, Dương Thần mới cảm thấy đôi mắt đỏ ngầu của mình mới dần dần biến mất. Mọi người ai cũng chú ý đến sự khác thường của Dương Thần, nhưng không dám quấy rầy, chỉ lặng lặng quan sát. Lúc này, cuối cùng Dương Thần cũng ngẩng đầu lên, lộ vẻ khổ tâm. Đừng nhìn tôi như nhìn tinh tinh thế, cũng đừng nghi ngờ việc tại sao tôi lại như vậy. Tôi không muốn nói, tôi còn phải đi tìm hiểu con người của Daipuni nữa, mọi người hãy trở lại điểm xuất phát đi. Cách chương.